Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, kết cỏ vì Amonsơ, đây là cái gì? Bạch Di Nương đứng tại cửa, chỉ vào trong phòng trong chậu than than, tức giận chất vấn bà tử, cái kia bà tử rủ xuống mắt thấy nhìn đã đốt hết lửa than. Cười bồi đạo, hồi Di Nương mà nói, đây là than a, Bạch Di Nương giận quá, âm thanh kêu lên. Hẳn là ta còn không nhận ra than. Ta từ trước đến nay chỉ dùng xương bạc than. Này sơn đen mà hắc chính là cái gì? Nói, có phải hay không các ngươi tham mặc ta đồ vật? Ôi đây chính là oan uổng giết chúng ta. Bà tử lập tức miệng đầy kêu oan. Chúng ta nơi nào có lá gan lớn như vậy na? Trong phủ đưa cái gì đến? Đến chúng ta nơi này liền cho Di Nương dùng cái gì? Tặng than liền là bình thường than đen. Chúng ta nơi này còn buồn bực đâu, cũng hỏi qua người tới, người nói, án trong phủ lệ, Di Nương nhóm dùng chính là như vậy, ta ngược lại thật ra có ý cho Di Nương dùng xương bạc than. Có thể đây không phải không có sao, nhiều người có nâng cao dẫm thấp tâm ni Bạch Di Nương được đưa đến điền trang bên trong. Nếu không phải bận tâm nàng vẫn là cố lão thái thái thân ngoại sinh nữ. Tam cô nương A Châu lại là cái mạnh mẽ tính tình. Làm sao có người đối nàng có cái gì lòng cung kính đâu. Bà tử trên mặt tươi cười, ánh mắt lại là khinh mạn, nhìn thấy Bạch Di Nương tức giận đến toàn thân phát run. Liền cười nói, Di Nương ngài đừng trách ta nói thẳng tiếp, người này đâu, liền biết được đạo thân phận của mình, liền xem như trong phủ đầu thời điểm, Di Nương phần lệ cũng chính là cái này. Gọi ta nói, đã là đến trang tử bên trên, chúng ta cũng phải an phận chút, đừng chọn ba lấy bốn, cố lão thái thái vừa ra tay. Bạch Di Nương thời gian liền không dễ chịu đi lên, thường ngày đốt xương bạc than đổi thành phổ thông than đen không nói. Liền số nhi đều ít, bốc cháy, càng là trong phòng đầu một cỗ hơi khói, gọi Bạch Di Nương chỗ nào có thể chịu được, chẳng những này lửa than. Còn có một ngày ba bữa, Bạch Di Nương là cái làm bằng nước người, tại ăn mặc phía trên nhất là chú trọng, cho dù là uống chén canh gà, cũng muốn làm năm nuôi gà mái nhãi tử, hầm hơn mấy canh giờ, thẳng đến thịt gà đều hầm đến nát nát, cuối cùng còn phải đem thịt đều lọc ra ngoài, liền chút váng dầu nhi cũng không thể có, đến cuối cùng, có thể vào miệng chính là như vậy một chén nhỏ. Cho dù là tại điền trang bên trong, Bạch Di Nương cũng vẫn như cũ duy trì cái thói quen này. Cố lão thái thái giảm nàng sáu thành phần lệ, là không có năm đó gà con gọi nàng dạng này nấu canh. Càng đừng đề cập tổ yến loại hình đồ vật, thịt ngược lại là có thể số nhi đưa sẽ không thiếu, có thể cái kia dày hơn một tấc đại thịt mỡ. Đừng nói gọi Bạch Di Nương ăn. Liền là nhìn xem đều cảm thấy dầu mỡ. Các ngươi, Bạch Di Nương bị bà tử nghẹn đến đỏ ngầu cả mắt. Di Nương vẫn là chờ đứng ở chỗ này. Trời lạnh rất đau, quay đầu cảm lạnh bệnh mời đại phu không nói. Chúng ta ở chỗ này cũng không có chỗ nhanh nhanh ngài tìm quốc công ra đi. Bà tử vừa mới nói xong, đứng tại cửa xương phòng miệng cái khác mấy cái bà tử liền đều nở nụ cười. Bạch Di Nương động một chút lại muốn bệnh bên trên một trận. Bệnh liền muốn đi các nơi tìm Tĩnh Quốc Công. Cái này con đường mặc dù đã nhiều năm chưa bao giờ dùng qua. Có thể bà tử nhóm trước kia đều là được chứng kiến. Đều nói Bạch Di Nương nhất là sẽ tranh thủ tình cảm. Về phần có phải là thật hay không bệnh, ai trong đầu không phải gương sáng giống như lúc này nói ra. Cũng bất quá là cười nhạo một lần Bạch Di Nương thôi. Mắt nhìn thấy Bạch Di Nương yếu liễu giống như thân thể bị tức đến run run rẩy rẩy đều muốn đứng. Không yên, bà tử cũng tốt bụng vịn nàng đi vào trong, miệng bên trong lao thao khuyên. Không phải ta nói, Di Nương ngài tính tình cũng quá lớn chút, khó khăn quốc công ra đến một chuyến. Không nói dán cẩn thận dỗ dành, còn cùng quốc công ra động thủ. Ai yêu, cái kia thiên quốc công ra mặt đâu, đều ra máu á, một đường nửa đỡ nửa ôm đem Bạch Di Nương nhét vào trong phòng. Quay người đi tới, đối còn lại mấy cái bà tử bĩu môi một cái, đám người cũng đều nở nụ cười. Lão thái thái đều nhìn không được. Bạch Di Nương lần này là triệt để mất sủng, ai còn sẽ đem nàng để vào mắt. Bạch Di Nương bị cái kia bà tử kéo một phát kéo một cái. Lão đảo liền vọt vào trong phòng, quay người lại nhìn, bà tử đã đem cửa cài đóng. Thời gian trời đông giá rét, trong chậu than than đã dần dần biến thành màu trắng, chậm rãi không có nhiệt khí. Trong phòng lạnh xuống, Bạch Di Nương ngơ ngác ngồi trên ghế, nhịn không được quấn chặt lấy trên người đại áo len váy. Mãi mới chờ đến lúc đến buổi chiều, bà tử đưa cơm tới, tập trung nhìn vào, lại là một đĩa mập nhơn nhất thịt, một đĩa đậu mầm ngoại ra hai bánh bao một bát cháo. Đều thô lệ vô cùng, sao có thể cửa vào? Bạch Di Nương chán ghét nhăn nhăn mi, tại sao không có rau xanh? Chúng ta phần lệ chính là cái này, Di Nương cũng đừng ghét bỏ. Liền cái này, ngài đến điền trang bên trong đi đi một vòng nhìn xem. Nhìn có nhà ai ưng có thể kịp giờ ăn u, bà tử quệt miệng đi ra. Bạch Di Nương nhìn xem cái kia trắng bóng thịt đều có chút buồn nôn. Có thể đã có mấy ngày không có hảo hảo ăn cơm. Hiện tại quả là đói đến hoàng, chỉ có thể ngậm lấy ngâm nước mát, ủy khuất ăn nửa cái bánh bao, chờ bà tử lại đi vào thu thập đồ đạc ra ngoài. Bạch Di Nương mới nhào tới trên giường khóc lên, bất quá gần nửa tháng công phu, như nước trong veo kiều nộn non Bạch Di Nương liền thất bại khuôn mặt. Cả người nhìn qua, từ sợi tóc đến sau gót chân, đều khô khan, mấy cái bà tử mặc dù không đến mức tha mài Bạch Di Nương. Gọi chính nàng giặt quần áo nấu cơm, có thể này mặt lạnh cùng khuôn mặt tươi cười, khác biệt vẫn là rất lớn. May mà này Bạch Di Nương bên người còn có nhũ mẫu Triệu ma ma tại. Đối nàng trung thành tuyệt đối, thường xuyên khuyên nàng, lại khuyên nàng nói, Di Nương tội gì cùng quốc công gia vặn lấy đâu. Người khác không biết, ta lại thấy rõ ràng, quốc công gia đối tam cô nương, là thương yêu, huống hồ Vũ Huy hầu phủ việc hôn nhân. Lúc trước chúng ta không phải cũng cảm thấy rất tốt, gọi Triệu ma ma nói. Bạch Di Nương trận này náo, thật sự là không có đạo lý, lại nàng còn đả thương quốc công, gọi lão thái thái làm sao có thể không khí, lão thái thái căn bản liền giáo huấn Di Nương đều chẳng muốn. Chỉ cần giảm bên này phần lệ, Di Nương thời gian liền chật vật, Bạch Di Nương xem thường cười lạnh, tốt, cửu nha đầu ngày sau liền có thể hướng vương phủ đi. A Châu chỉ xứng cái không có thước vị. Nàng che lấy ngực của mình, khổ sở cực kỳ, ma ma làm sao cũng không hiểu lòng ta rồi. A Châu ngươi nhìn xem lớn lên, bằng dung mạo của nàng, liền là vương phi hoàng tử phi cũng làm được. Lúc trước là ta tầm mắt quá hẹp, mới có thể cảm thấy cái gì thị lang phủ cái gì hầu phủ liền là tốt. Triệu ma ma nghe được kinh hồn. Táng đảm, cái gì, Di Nương ngươi nói cái gì? Cái gì vương phi hoàng tử phi? Trong bụng nàng đột nhiên trầm xuống, nàng là Bạch Di Nương nhũ mẫu, nhìn xem nàng lớn lên, Bạch Di Nương là cái dạng gì tính tình, có hay không tâm cơ, không ai so Triệu ma ma rõ ràng hơn. Lúc trước nghe thấy có người cho A Châu cầu hôn, nói là thị lang phủ cùng hầu phủ, Bạch Di Nương đều vui vẻ đến không được, bây giờ lại là nơi nào nghe được vương phi hoàng tử phi thì sao đây? Bạch Di Nương cũng không có chú ý tới Triệu ma ma thần sắc đại biến. Phối hợp nói, những năm này ta là thế nào qua, ma ma ngươi lại biết rõ rành rành, ôn thị, nàng cướp đi ta cửu nha đầu, lại dựa vào cửu nha đầu cướp đi biểu ca, ta, nàng cắn răng, đấm đấm ngực, ta chỗ này kìm nén đến hoảng, chân thực nuốt không trôi khẩu khí này, chỉ có A Châu gả tốt, vượt trên cửu nha đầu. Ta mới có thể xoay người. Thẩm lỗi, trầm thấp kêu hai tiếng Tĩnh quốc công danh tự, tận lực đè thấp thanh âm, cùng với bên ngoài gào thét gió núi. Tại Triệu ma ma nghe tới, hết sức khiếp người, Di Nương ngươi, Bạch Di Nương nước mắt đổ rào rào rơi xuống, trong ánh mắt tràn đầy oán độc, Di Nương chưa có quá mức chuốc khổ. Triệu ma ma nhẹ vỗ về Bạch Di Nương tóc. Thấp giọng nói, nhìn Di Nương cái bộ dáng này, kịch liệt như thế phản đối tam cô nương việc hôn nhân. không giống như là tâm huyết dâng trào. Nhất định là cùng người bên ngoài có cấu kết, có thể nói ra vương phi hoàng tử phi mà nói. Ngoại trừ, Triệu ma ma mày nhăn lại, cố gắng nghĩ lại lấy trong xương phòng ở mấy cái bà tử vú già. Bình thường thời điểm đến cùng cái nào cùng di nương đi đến gần. Trang tử chuyện bên này, không gạt được cố lão thái thái. Kỳ thật lão thái thái này tính tình là rất qua loa. Như bốn con trai, cơ hồ đều là nuôi thả. Lúc trước đem bạch di nương đưa đến điền trang bên trong. Lại gọi người đặc biệt nhìn xem, cố lão thái thái liền cảm giác bạch di nương không bay ra khỏi thiên đi. Cũng liền không tiếp tục hao phí tinh lực chú ý. Lần này bạch di nương bỗng nhiên liền bởi vì A Châu việc hôn nhân đã thương Tĩnh quốc công. Liền gọi cố lão thái thái tỉnh táo bắt đầu. Sắp đến cuối tháng chạp thời điểm, điền trang bên trong người hầu hạ, ngoại trừ Triệu ma ma bên ngoài. Liền đổi một đám mân ni, ngươi xem một chút cái này. Cố lão thái thái đem một chồng tử giấy đưa cho Tĩnh quốc công. Nghi ngờ nhận lấy xem xét, Tĩnh quốc công mặt lập tức liền âm cho mân ni trang tử bên trên quả nhiên có cái vú già. Màn thiên quá hải vì bạch di nương cùng bên ngoài truyền tin nhi. Bởi vì bình thường này vú già không có miệng hồ lô. Cũng không lớn thích nói chuyện, ngoại trừ đưa cơm đưa canh bên ngoài. Cũng không nhiều đến bạch di nương trước mặt đi, đúng là một mực không có bị phát hiện, cùng bạch di nương âm thầm thông lên tin tức, kỳ thật cũng không phải người khác, liền là trong cung lệ quý phi, từ nàng tiến cung, nhiều năm như vậy, rốt cục nhịn không được nhắc lên lệ quý phi, cố lão thái thái trên mặt đều là chán ghét cùng thống hận. Nếu như không phải nàng thừa dịp hoàng đế cải trang vi hành đến quốc công phủ, đùa nghịch tâm cơ đến hoàng đế trước mặt, bị tiếp tiến vào cung, trước quốc công làm sao đến mức buồn bực sầu não mà chết. Lúc đầu liều chết cứu giá, rơi vào cái thối tàn thì cũng thôi đi, kết quả, đế vương Long Ân, đến dò xét hai hồi, liền trực tiếp đem cái cháu gái thò vào trong cung đi. Lúc ấy, mọi người ở trước mặt không nói, có thể này trong kinh thành lời đồn quá khó nghe. Trước quốc công lại làm sao có thể không biết đâu. Cứu giá trung thần, đảo mắt liền thành hiến mỹ hoặc chủ nịnh hạnh, tên dễ nghe không thành. Từ nàng nuôi cửu hoàng tử, ta liền biết, của nàng tâm quá lớn, cố lão thái thái âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói một chút. Phải làm sao đi, sớm tại năm đó, Bạch Hà Nhi tiến cung sau, cố lão thái thái liền bệnh một trận. Khi đó Bạch Hà Nhi tâm cơ còn xa xa không có tu luyện tới bây giờ tình trạng này. Được sủng ái một đoạn thời điểm, cử chỉ cũng có chút khinh cuồng. Từ trong cung ban thưởng ra gấm vóc thuốc bổ những vật này cho thẩm gia nữ quyến. Cùng Bạch Liên Nhi, cố lão thái thái cũng là ác nhân. Trực tiếp tại cửa chính, một thanh cái kéo cắt đoạn mất gấm vóc, thuốc bổ đều ném vào trong đống lửa. Dùng hành động biểu lộ cùng Bạch Hà Nhi lại không liên quan. Lại níu lấy Bạch Di Nương nói, nếu muốn tiếp tục ở tại quốc công phủ bên trong, liền muốn cùng Bạch Hà Nhi nhất đao lưỡng đoạn, mẫu thân yên tâm, chuyện này, ta tự mình đi xử lý. Tĩnh quốc công thanh âm cũng rét run. Tâm lạnh hơn, Bạch Hà Nhi cùng Bạch Di Nương hoàn toàn khác biệt, chân chính tâm cơ thâm trầm, có thể chịu người thường không thể nhẫn. Cùng Bạch Hà Nhi so sánh, Bạch Di Nương hoàn toàn liền là cho không. Vô luận thủ đoạn, vẫn là tâm ngoan tay cứng rắn, cũng không là đối thủ. Cho dù là bị Bạch Hà Nhi tính kế, chỉ sợ Bạch Di Nương còn tại thay người kỹ xảo bạc. Tĩnh quốc công trên mặt, hiếm thấy hiện ra lạnh lẽo cứng rắn đường cong. Lúc trước, hắn cũng không đem Bạch Hà Nhi nhìn ở trong mắt, bởi vì nàng chỉ là phi vị, tuy có phong hào. Lại chỉ là cái lệ chữ, không tại đức hiền tục quý bên trong, lại cái này lệ chữ, thật sự là có chút lỗ mãng, tựa hồ hoàng đế cũng chỉ là nhìn chúng nàng dung sắc mà thôi. Thế nhưng là từ khi nàng nuôi cửu hoàng tử sau, tựa hồ hết thảy đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Lệ phi, thành lệ quý phi, không chỉ có như thế, còn cùng ra đời lâm quý phi cùng nhau quản lý cung vụ. Bây giờ, lệ quý phi trong cung cũng coi là danh tiếng vô lượng. lại thêm nàng dù cũng trông coi cung vụ, lại mọi chuyện đều lấy Lâm Quý Phi vì trước, làm đủ ôn lương bộ dáng, cũng gọi nàng tại bên ngoài thanh danh rất là không tệ. Lâm Quý Phi dưới gối hai vị hoàng tử sớm đã trưởng thành. Liền hoàng tôn đều thay hoàng đế sinh ra, cũng rất được hoàng đế coi trọng, chỉ từ nhạn hồi quan chi loạn đến nay, nhưng lại tựa hồ bị hoàng đế lạnh nhạt, động một tí là phạm lỗi. Có thể cửu hoàng tử là hoàng đế lão đến tử, thở nhỏ biểu hiện ra 10 phần thông minh, dù bất quá là cùng A Tú niên kỷ tương tự, nhưng cũng xuất hiện trên triều đình, này lên kia xuống, Bạch Hà Nhi có chút kiềm chế không được, nhưng cũng nói được, dính đến hoàng tử tranh đấu, Tĩnh quốc công có ngốc, cũng không có tính toán mang theo quốc công phủ dính vào. Thẩm gia, cho tới bây giờ đều là trung thần. Hắn cha năm đó nhường tức thời điểm liền khuyên bảo qua hắn. Quốc công phủ người có thể tầm thường vô vi, lại quyết không thể mưu toan cái gì tòng long chi công. Đằng trước có là cuốn vào đoạt đích bên trong, nghiêng nhà diệt môn ví dụ, Tĩnh quốc công đứng dậy, nàng không thể tiếp tục đãi tại điền trang bên trong, nàng. Tự nhiên chỉ là Bạch Di Nương, người dự định đưa nàng đi nơi nào, kỳ thật chỗ tốt nhất. Không ai qua được quốc công phủ bên trong, đem người đặt ở trước mắt nhìn xem, càng thực tế một chút, cũng chỉ là A Châu việc hôn nhân sắp đến, cố lão thái thái cũng sợ Bạch Di Nương trở về, sẽ quấy việc hôn nhân, Tĩnh quốc công nhắm lại mắt, ta đưa nàng đi khổ mai am môn sơ kết cỏ vì am môn sơ này khổ mai am danh tự nghe. Liền dẫn một cỗ kham khổ mùi vị, cố lão thái thái trầm mặc một hồi. Nhẹ gật đầu, cũng được, gọi nàng đi lẳng lặng tâm đi, khép tại trong tay áo tay nắm nắm. Nhường Tĩnh quốc công tự đi an bài, nhìn xem nhi tử bóng lưng, nàng híp mắt, không phải nàng vô tình, Bạch Di Nương giữ lại, chỉ sợ là cái tai họa, vô luận là đối A Châu, vẫn là đối A Tú, cố lão thái thái chậm rãi thở ra một hơi, thì cũng thôi đi, nhi tử đến cùng mềm lòng. Vậy trước tiên đem Bạch Di Nương đưa đến khổ mai am. Đoạn mất nàng cùng trong cung liên hệ, đợi đến A Châu việc hôn nhân sau đó, nàng thõng xuống tầm mắt, lúc sau Tết, quốc công phủ bên trong vẫn như cũ như cùng đi năm bình thường náo nhiệt. Chỉ bất quá, Thẩm Diễm không tại, ngày mùng 10 tháng giêng, trong cung đại yến, bởi vì Bắc cảnh chiến sự không lo, Vinh Vương ở kinh thành ngự y chăm sóc phía dưới. Thương thế cũng rất là chuyển biến tốt đẹp, hoàng đế tim rồng cực kỳ vui mừng phía dưới. Quả nhiên đại thường tủ nhạn hồi quan có công tướng sĩ. Không có gì bất ngờ xảy ra, dẫn đầu đám người từ tủ nhạn hồi quan, lại dẫn người một trận trùng sát, giết đến Bắc Nhung binh rút lui 30 dặm Lâm Trầm được phong tước. Nhị đẳng Bắc chữ bá, Lâm Trầm bản nhân khá là không quan tâm hơn thua bình tĩnh. Tĩnh quốc công liền không đồng dạng, nữ nhi của hắn sắp gả cho Lâm Trầm, này ngay miệng Lâm Trầm phong tước, Tĩnh quốc công đã cảm thấy, A Châu quả nhiên có chút phượng phụ ý tứ, bất quá này vui vẻ còn không có quá khứ, chỉ thấy Lâm Trầm quỳ xuống tạ ơn, sau đó liền trực tiếp mời chỉ, đại hôn sau muốn tiếp tục hướng Bắc cảnh đi, Tĩnh quốc công đang bưng rượu, đều vẩy vào trên thân, sao, hết chương.